Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2308. Chương 2308. Trước thời hạn đào hố. Toyota và Thiên Khí chính thức hợp tác là năm 2000 tháng 7 trung tuần. TQ xe hơi chính sách quy định, một cái bên ngoài tư xe mong đợi ở TQ đối tượng hợp tác không thể vượt qua hai cái. Đến lúc đó Toyota đã dùng hết rồi hai cái hùn vốn xí nghiệp số người. Tứ Xuyên xe du lịch nhà máy và Thiên Tinh xe hơi. Thiên Tinh xe hơi là một chỉ có thể sản xuất 1.6L xếp tính trở xuống xí nghiệp. Điều này hiển nhiên không phù hợp Toyota kỳ vọng. Nếu như muốn mở rộng ở TQ kinh doanh bản đồ, Toyota nhất định phải tìm một nhà thực lực hùng hậu xí nghiệp. Đời trước Toyota đầu tiên liền nghĩ đến Thường Khí, thông qua Thiên Tinh xe hơi lấy cổ quyền chuyển nhượng phương thức thực hiện gây dựng lại. Năm 2002 tháng 6 ngày 14, Thường Khí tập đoàn và Thiên Khí chính thức hoàn thành gây dựng lại, tạo cho lúc ấy trong nước xe hơi giới lên lớn nhất gây dựng lại án. Thống Nhất sau tại năm 2003 tháng 9 đổi tên là Thường Khí Toyota. Lúc này, Toyota đồng bạn hợp tác biến thành Thường Khí và Tứ Xuyên xe du lịch hai nhà. Lại là một khí ra tay, cùng Tứ Xuyên thành đô tất cả đơn vị ký hiệp nghị đem Tứ Xuyên xe du lịch thu về dưới quyền. Như vậy, Toyota đồng bạn hợp tác biến thành một nhà Thường Khí, nó đằng ra một cái tay liền bắt đầu và GAC câu kết làm bậy. Vạn Phong ở trong hợp đồng vậy một cái. Chính là vì giờ khắc này chuẩn bị trực tiếp chặt đứt Toyota và GAC khả năng hợp tác. Dĩ nhiên rộng tránh phủ bang nếu như tương lai cố ý muốn cùng Toyota hợp tác Nam Loan vậy không? Muốn pháp, chỉ phải dựa theo hợp đồng ngươi bồi hoàn ta tiền. Ta thối lui ra ngươi yêu cùng ai hợp tác liền cùng người đó hợp tác đi. Cao đến mấy tỷ USD bồi thường Nam Loan là chỉ được lợi không lỗ. GAC phương diện vấn đề cơ hồ không việc gì nổi lo về sau. Nếu có thể cầm Toyota và Thường Khí hợp tác vậy khuấy không kết quả. Như vậy Toyota tiến vào TQ thị trường thấp nhất còn muốn trễ 5 năm trở lên. Nó lại tiến vào TQ thị trường liền cùng TQ xe hơi chính sách lần nữa mở ra. Thường Khí Hòa Phong ruộng hợp tác từ đền bù xí nghiệp đoàn bản cần. Lúc này Thường Khí Audi, bảo tới, Zeta ở bên trong đắt tiền thị trường đều có thượng cấp biểu hiện. Nó thiếu sót chính là đồ dùng gia đình cỡ nhỏ xe. Vì vậy 2 năm sau thu mua Thiên Khí không những có thể hoàn thiện hắn sản phẩm kết cấu, khiến cho Thường Khí như hổ thêm cánh bên ngoài, vừa có thể thông qua thu mua Thiên Khí xúc tiến cùng xe hơi Toyota hợp tác. Lợi dụng công ty Toyota ở cỡ nhỏ xe lĩnh vực mạnh có lực mở rộng thực lực. Từ đó đạt tới thay đổi qua tại lệ thuộc vào nước Đức Volkswagen hiện trạng. Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc cau mày minh tưởng có một tiếng. Sau đó gọi tới Chu Lê Minh. Chu Lê Minh vui vẻ chạy tới. Đừng cười đùa hí hửng. Nghiêm túc một chút. Người trước kia từ công ty an ninh lúc tới mặc dù cũng không trước điều, nhưng ít nhất còn giữ nguyên quân nhân truyền thống. Mấy năm này làm sao vượt phối hợp vượt xong đời. Cũng sắp làm cha người. Cả ngày lẫn đêm không cái tránh hình. Đối với cái này anh em cột treo, Vạn Phong là nên dạy dỗ thời điểm sẽ giáo huấn một phen. Vạn Tổng dạy dỗ đúng. Ta nhất định có sai liền đổi. Ha ha, có phải hay không đổi xong tái phạm nha? Hì hì. Không ý khuyêu, đổi không thay đổi là chuyện ngươi, nhưng là bây giờ ngươi cho ta lên tinh thần, ta phải giao cho hai ngươi nhiệm vụ. Vừa nghe có nhiệm vụ, Chu Lê Minh ngay tức thì liền nghiêm túc. Bây giờ tập đoàn bên trong và giám quy mô không sai biệt lắm, sự việc Vạn Phong cơ hồ bỏ mặc không hỏi. Phàm là hắn bố trí tới nhiệm vụ căn bản đều là đại sự mà. Đại sự phải có đại sự thái độ. Từ công quan bộ chọn năng lực người mạnh nhất tạo thành hai cái công tác tổ. lập tức lên đường, một cái đi Thiên Tinh xe hơi, một cái đi Tứ Xuyên Thành Đô xe du lịch xưởng chế tạo. Nghe rõ chưa? Chọn phái đắc lực người đi Thiên Tinh xe hơi và Thành Đô xe du lịch xưởng chế tạo. Vạn Phong gật đầu, liền hai địa phương này, mục đích và đối phương đàm phán hợp tác sự việc, điều kiện đều là liên quan tới xe nhỏ sản xuất sự việc, và Thiên Tinh xe hơi là liên quan tới bên trong cùng xếp tính và tương lai xe phân khối lớn xe nhỏ. Hợp tác công việc và Tứ Duyên xe du lịch xưởng chế tạo chính là nói kiệu chuyện xe. Nghe hiểu không? Nghe hiểu. Trở về chọn người đi. Vì cho thấy chúng ta thành ý, hai cái nhỏ tổ mỗi tổ không thể ít hơn so với 7 người. Cùng cầm người chọn xong, ta sẽ cùng bọn họ nói một chút cụ thể điều kiện. Ta bây giờ đi trở về, chọn người. Chu Lê Minh đi sau này, Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn phái hai cái tập thể quản lý dẫn đội. Vịnh Nam Đại bây giờ ở Vạn Phong dưới chỉ có một quản lý, chính là phụ trách Hoa Quang khoa học kỹ thuật thẳng tới Mây Xanh Vĩ. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn để cho Chu Lê Minh làm Nam Loan cơ giới tổng giám đốc. Mặc dù Chu Lê Minh ở cơ giới phía trên kiến thức kém một chút, nhưng ở giao tiếp phương diện quản lý vẫn là có một bộ. Cái này không tính là dùng người không khách quan. Chu Lê Minh ở giao tiếp phương diện này quả thật có qua người chỗ. Đừng xem hắn và Đàm Thắng thuộc về cá mè một lứa, đều là cười đùa hí hửng, nhưng hắn so Đàm Thắng cho mình trương đáng tin cảm giác. Thiếu chút nữa là trình độ học vấn, ở tập đoàn Nam Loan sinh viên khắp nơi dưới tình huống, dùng một cái trường trung học phổ thông đều không trải qua người làm tổng giám đốc quả thật khó coi điểm. Nhưng là Chu Lê Minh am hiểu sự việc chính là lớn học sinh vậy không giải quyết được. Mặc dù tập đoàn Nam Loan hiện tại đại học sinh hơn mấy ngàn, nhưng là ban đầu thu nhận tất cả đều là công nghệ sinh. Những người này ở đây chuyên nghiệp lĩnh vực là không thể chê, nhưng là ở tay máy miệng phương diện quản lý liền thiếu sót. Xem ra sinh viên khoa học xã hội cũng không phải không đúng tí nào sao. Ít nhất có thể xả đàn nha. Đi ra bên ngoài đàm phán gì không thể xả đàn là không được. Vạn Phong cảm thấy là thay đổi đối với sinh viên khoa học xã hội cái nhìn lúc sang năm muốn không muốn tuyển mấy cái sẽ đùa bỡn miệng lưỡi sinh viên khoa học xã hội. Đều nói lưu manh nếu là có văn hóa liền đặc biệt đáng sợ. Mà sinh viên khoa học xã hội bên trong có rất nhiều bản thân đều có văn hóa lưu manh, chẳng phải hơn nữa đáng sợ. Vạn Phong như thế hình dung sinh viên khoa học xã hội cũng là có nguyên nhân. Lại qua mấy năm, bất luận là mặt giấy vẫn là hệ thống truyền thông lên những cái kia ùn ùn kéo đến, tung tin vịt bôi đen dẫn đường đập thuyền cũng không đặc biệt là sinh viên khoa học xã hội sao. Nhất là ở năm 8 đến 12 mấy năm này, hệ thống truyền thông lên đơn giản là chướng khí mù mịt. Nhất là học truyền thông học luật pháp cũng sắp sao sao ra trận. Người nếu như mỗi ngày xem bọn họ văn chương không phải là được chứng uất ức không thể. Thật giống như thế giới này lập tức phải xong đời như nhau. Dĩ nhiên cái này xong đời thế giới không bao gồm Tây Phương, ước chừng chỉ Đông Phương mỗ nước lớn. Vừa nhắc tới Đông Phương mỗ nước liền không một cái tốt từ. Từ thể chế đến loại người bị bọn họ hình dung có mấy ngàn năm lịch sử một nước nào đó người chính, là trên thế giới thấp nhất liệt chủng tộc, cho đến 16 năm sau này những thanh âm này mới dần dần thưa thớt. Người để cho Vạn Phong đối với bọn họ có hảo cảm mới là chuyện lạ mà. Mặc dù Vạn Phong đời trước cũng là hệ thống tay viết, bản thân miễn cưỡng vậy coi là một văn nhân, nhưng hắn từ trong xương xem thường những người này vậy bao gồm mình. Trăm không một dùng là thư sinh lời này không phải là không có đạo lý. Thôi, Vạn Phong thà dùng không có quá nhiều văn hóa người cũng sẽ không dùng loại hóa sắc này. Hơn nữa lần này cái này hai cái nhỏ tổ chỉ là phái đi ra ngoài và đối phương tiếp xúc một chút. Thuộc về có táo không táo một gậy, nếu như đối phương có ý hướng ở đi sâu vào tiếp xúc thời điểm lại phái cái dẫn đội không muộn.